Chương 4. 148 nghiêng trời lệch đất biến hóa thiếu nữ bất quá 16-17 tuổi quan cảnh, đầy mặt thần sắc lo lắng nhìn về phía bị người cầm nắm cổ phấn trang thiếu nữ, vội nói nói, Ngũ công tử thứ tội xá muội không hiểu chuyện còn xin bỏ qua cho nàng lần này đi. Về sau nàng ổn thỏa không dám, tại Ngũ công tử trước mặt ngài, lại như thế làm cản cầm. Ngũ công tử lãnh lạnh nhìn qua nữ tử kia một chút, ngươi là Mục gia đại tiểu thư, Mục Nhu Tuyền đây là câu khẳng định câu. Hiển nhiên vị này Mục Nhu Tuyền tiểu thư, Ngũ công tử cũng là nhận biết. Chỉ là nhận biết là một chuyện, cho không nể mặt mũi lại là một chuyện khác. Tất cả mọi người là gia tự đế kinh người của đại gia tộc, xưa nay tại cung tiệc rượu hoặc là danh môn tụ hội lên, hoặc nhiều hoặc ít đều gặp vài lần. Ngược lại là Kiều Mục, nghe được Mục gia hai chữ, ánh mắt liền tại kia hai tên trên người nữ tử lướt qua một vòng, nhẹ hừ một tiếng phiết qua cái đầu nhỏ. Là, ngài muốn giết chết vị kia, chính là xá muội Mục Nhu Yên. Mục Nhu Tuyền không tiêu ngạo không tự ti nói. Lời này, chính là chỉ ra Mục Nhu Yên thân phận, để cầm ra lão ngũ chính mình đi châm trước đi. Giết liền đợi đến cùng toàn bộ Mục gia la địch đi. Không giết, kia gặp lại cũng còn có thể là bằng hữu. Hơn nữa việc này vốn chính là một kiện cực nhỏ sự tình, cầm Ngũ công tử rõ ràng là có chút nhỏ nói thành to. Đương nhiên, nếu không phải nhìn ở gia tộc trên mặt, Mục Nhu Tuyền giờ phút này căn bản sẽ không quản chính mình hoa này si đồng dạng thứ muội. Giống như cái kẻ ngu giống như sông đi lên xung xoe, kết quả bị nam nhân trước mặt mọi người ba ba đánh mặt. À, con thứ không ra gì đồ vật, chính là thằng ngu Mục Nhu Yên lúc này lại là hủy khuất ba ba cực kỳ. Nàng đương nhiên là nhận biết cầm Ngũ công tử. Tại nàng trong ấn tượng, còn lưu lại tại 3 tháng trước nước An phu nhân tổ chức trận kia hội hoa xuân bên trên. Ngay lúc đó cầm Ngũ công tử, tuấn mỹ như trích tiên, một tay cao siêu cầm nghệ, cũng là để người kinh động như gặp thiên nhân. Hắn nho nhã lễ độ ôn tồn lễ độ, lúc ấy cùng nàng cũng là từng có gặp mặt một lần. Hơn nữa hắn khi đó, còn đối nàng lễ phép mỉm cười. Ai ngờ gặp lại lần nữa lúc, đúng là bộ dáng như vậy. Hắn vờ ơ y ma tự mình mở miệng nói muốn giết nàng Mục Nhu Yên cảm giác lòng của mình. Giờ phút này đã vỡ vụn thành mảnh vụn cặn bã màn thầu tiết giải thi đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành. Chỉ là một phần nhỏ người ánh mắt, giờ phút này đều bị những thứ này tuấn nam các mỹ nữ hấp dẫn tới. Thật nhiều người đều hiếu kỳ nhìn qua cầm Ngũ công tử bên này. Tiêu Mục cùng Mặc Liên mấy người, bị cầm Ngũ một đoàn người tại lối vào chặn lấy, tạm thời ngược lại là cu nở dê đi không đi qua. Liền liền đứng ở một bên, thần sắc lạnh nhạt đứng xem một màn này hí. Tiểu cô nương trong lòng kêu gạo, đánh đánh đánh, đánh Mặc Liên không nhi nở đửa cờ cờ y, túi đầu ghé vào bên thai nàng tự tay nói, chỉ sợ thiên hạ không loạn đâu. Tiểu kiều đại nhân mặt không hề cảm xúc, hơi dơ lên cằm nhỏ, cho hắn nhìn xuề ra mặt đơ khuôn mặt nhỏ, tỏ vẻ chính mình cũng không có ý nghĩ như vậy. Thật là một cái tiểu khả ái, tranh thủ thời gian hồi trên thuyền hôn hôn đi. Mặc thái tử ánh mắt lóe lên, liền dắt lấy kiểu kiểu tay nhỏ động hai bước. Thình lính nghe cầm Ngũ công tử lánh lạnh cười một tiếng, Mục gia người lại như thế nào giết liền giết. À, khu khu, ô Mục Nhu Yên bi phẫn khóc, nàng thực sự mười phần làm không rõ ràng, vì cái gì ôn nhuận nhĩ nhã Ngũ công tử, biến hóa xong như thế lớn. Chờ một chút Mục Nhu Tuyền giữa lông mày lướt qua một đạo nhàn nhạt lo nghĩ. Nàng cũng không phải lo lắng cho mình thứ muội bị cầm gia người giết. Mà là lo lắng thứ muội chết không rõ ràng, sau khi trở về nhận phụ thân gian dạy. Dù sao, cái này Mục Nhu Yên xem như phụ thân trong lòng bảo. Ngũ công tử bất giận, là xá muội không hiểu chuyện, mời ngươi thả nàng, Mục gia nguyện ý bồi thường.